Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, ngửa bài và chọn quyết. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được, xúc động lòng người một đám tử vong kỳ. Sĩ, Triệu Mục thầm than thở nói, bóng tối tấu minh khúc, không chỉ là người chết hoán niệm và không cam lòng tạo thành. Càng bởi vì tất cả người chết ở khi còn sống cũng đã ở trong người dung hợp bơm vào vong linh lực. Coi như không có chết trận ở trên chiến trường bọn họ kết quả vậy chỉ có một. Đó chính là trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng chết sau biến thành vong linh sinh vật. Bóng tối tấu minh khúc. Thật ra thì phải nói là vong linh tấu minh khúc. Bất quá bóng tối tấu minh khúc vậy không sai. Bởi vì đây vốn chính là những loài người này đối với hắc ám sinh vật phản kháng cuối cùng. Bọn họ đạp ra chiến trường liền không dự định sống. Cho dù chết cũng phải cùng hắc ám sinh vật vĩnh hằng chém giết tiếp. Chỉ cần bóng tối tấu minh khúc tồn tại và hắc ám sinh vật chiến tranh liền không bao giờ chung kết. Cái này đã không đơn thuần là oán niệm và không cam lòng. Chân chính tạo thành bóng tối tấu minh khúc chính là loài người sau cùng gầm thét và ý chí. Những thứ này người chết trận, bọn họ thường không nên chỉ hướng loài người. Đến đây kết thúc đi. Triệu Mục thở dài nói, chỉ này một lần, hắn lòng chỉ biết mềm như thế một lần. Triệu Mục động, nhảy một cái xuất hiện ở toàn thế giới livestream hình ảnh bên trong đi tới bên ngoài thành chiến. Trường. Giống như Nhàn Đình mạn bộ xuyên qua rậm rạp chằng chịt mini hắc động. Dễ như trở bàn tay đi tới ma vương sau lưng rút ra chủy thủ trong tay giống như một tia chớp tạc. Xuyên ma vương đầu lâu, bóng tối tấu minh khúc hơi ngừng. Hồi phục cổ chiến trường và thi thể không tiếng động tiêu tán. Vốn là ném hướng ngày tận thế đế đô trường mâu. Vậy vào giờ khắc này biến mất không gặp. Thấy kỵ sĩ quân đoàn mở si linh cứng rắn chìa vào rậm rạp chằng chịt mini hắc động đến gần tường. Thành, tất cả thấy livestream loài người đều cảm thấy tim nghẹt thở. Thậm chí không ít người cũng lấy là ngày tận thế đế đô xong rồi. Nhưng mà không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy đột ngột biến hóa. Hắc ám sinh vật chết, là chết không sai, động thủ tựa hồ có chút ấn tượng. Tựa hồ là mặt nhật giáo hội tôn giáo trọng tài chỗ tài phán trưởng. Ma vương dừng lại trình diễn ngã xuống một khắc. Thự quang đại lục vô số xem livestream loài người hoặc là hỏi thân bằng. Hoặc là hỏi người đi đường. Hoặc là ở trên internet hỏi bạn trên mạng. Tùy ý thảo luận cái này một chàng bọn họ trước đây chưa từng thấy hùng vĩ chiến tranh. Đùa gì thế? Vẫn còn ở trên tường thành thiết thạch tâm phát ra phá âm gầm nhẹ. Hắn một người hầu tước siêu duy người tiến hóa nói chuyện phá âm. Có thể gặp vào giờ khắc này hắn bị bao lớn kích thích. Cái đó kinh khủng vượt qua vật phàm bán thần. Cái đó cho gọi ra như vậy khủng bố quân đoàn hắc ám sinh vật. Lại chỉ như vậy dễ dàng bị Triệu Mục một đao đánh chết. Như vậy Triệu Mục thực lực chân thật lại sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Giết trong chớp mắt một cái bán thần, Triệu Mục trực tiếp lui về ngày tận thế đế đô, bởi vì còn lại bốn cái bán thần đã hội tụ vào một chỗ. Không có ai cho rằng Triệu Mục có thể lấy một địch bốn. Dẫu sao ám sát và chính diện kiên quyết đương đầu yêu cầu thực lực hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ở rất nhiều người xem ra Triệu Mục có thể thành công ám sát hoàn toàn là bởi vì ma vương quá mức. Chú trọng trình diễn, bọn họ làm sao biết. Cái này căn bản là Triệu Mục tự biên tự diễn một tràng tuyên truyền quảng cáo. Ngày tận thế đế cũng chỉ là bắt đầu. Hắn còn có thu phục lòng đèn bán thần và một đám hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật sẽ thật tập kích từng cái loài người thành phố. Sẽ tạo thành kinh người thương vong. Trong quá trình này hoàn toàn sẽ không cho liên bang các thế lực lớn một chút cơ hội phản kích. Ở bọn họ phản kích trước kia mặt nhật giáo hội thì biết càn quét hết thảy hắc ám sinh vật tất cả. Nhân loại cũng sẽ thấy. Ngày tận thế thần mới là loài người hy vọng. cái này sẽ đắc tội các thế lực lớn. Nhưng mà hắn đã không cần thiết, bởi vì trước mắt giai đoạn lấy hắn bây giờ nửa bước thần thoại sức chiến đấu. Thự quang liên bang ở siêu duy thực chứa không có xuất thế dưới tình huống. Căn bản không có thể ngăn cản hắn võ lực thống nhất. Thần thoại không ra hắn đã là thự quang đại lục xứng đáng không thẹn vua không ngai. Triệu Mục lui về ngày tận thế đế đô, thoáng hiện ở thiết thạch tâm chờ bên người thân. Livestream hình ảnh cũng nhắm ngay bên ngoài thành bốn cái bán thần. Ngày tận thế đế đô là hắn địa bàn, những người này bây giờ mặc cho hắn xẻ thịt. Thời gian vào mộng, Triệu Mục búng tay, trừ thiết thạch tâm và cao cuốn lên còn dư lại cũng nhắm mắt lại. Thoáng qua mở ra, cung kính quỳ một chân trên đất cúi đầu. Thực tế thoáng qua, bọn họ ở mộng giới đã ở thần thoại lãnh địa nán lại rất lâu, bị đổi thành dân lãnh địa. Thiết thạch tâm và cao cuốn lên là liên bang cao tầng. Bọn họ trên người có nhân hoàng đế ngọc tỷ hội tụ tộc người khí vận. Nhưng là 15 đại siêu cấp gia tộc và 6 tập đoàn tài chính lớn, nhưng không ai tộc khí vận bảo. Vệ, 15 gia tộc lớn mặc dù có không ít người ở liên bang chiếm cứ cao vị, nhưng là hiển nhiên không bao gồm dòng tránh người thừa kế. Dẫu sao gia chủ còn không có thối vị, còn chưa tới phiên người thừa kế hưởng thụ tộc người khí vận gia trì. Thấy cái này một màn kinh người, thiết thạch tâm lòng ngay tức thì lạnh. Triệu Mục, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiết thạch tâm gầm nhẹ nói. Võ lực thống nhất liên bang. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Các ngươi không có gặp qua thần thoại, không biết thần thoại có bao kinh khủng. Các ngươi càng không biết chúng ta cái này kỷ nguyên loài người và trước 4 cái kỷ nguyên không cùng hắc ám sinh vật không sẽ từ từ bồi chúng ta chơi, mà là nhất hơn 200 năm liền sẽ xuất động thần thoại diệt tuyệt loài người. Nếu như loài người không có mình thần thoại, kết quả chỉ có một con đường chết. Ngày tận thế thần chính là ta. Ta đã là bán thần đỉnh cấp. Lần này hạ xuống thần tích chính là thu thập tín ngưỡng đốt thần hỏa thành là nửa bước thần thoại. Rất nhanh ta khoảng cách thành là thần nói chỉ có một bước xa. Mấy lần liên bang ai có lực lượng tranh với ta phong bán thần đỉnh cấp. Cao cuốn lên thanh âm khàn khàn khàn giọng nói. Hắn là liên bang nghị trưởng thư ký trưởng. Toàn bộ liên bang liên quan tới thế giới luân hồi tình báo không có hắn không thấy được. Hắn làm sao biết không biết bán thần đỉnh cấp ý vị như thế nào? Bên ngoài thành những thứ này đều là ta nô bộc. Triệu Mục tiếp tục nói. Ta có 9 cái bán thần nô bộc. Ngoài ra ta ở tối hôm qua đem toàn bộ hắc ám đại lục mai phục ở thế giới loài người 21. Bán thần và 15.000 hắc ám sinh vật toàn bộ khống chế được. Ngày hôm nay tất cả hắc ám sinh vật công thành đều là ta làm. Điều này sao có thể? Thiết thạch tâm rung giọng nói. Bọn họ quân đội nhưng mà đã tiêu hao hết tâm huyết cũng không tìm được nhiều ít hắc ám sinh vật. Thấy ngoài thành tia chớp màu đen sinh mạng. Đó là điện tử thú. Triệu Mục giải thích. Ta có 3 cái điện tử thú. Chúng có thể mượn sấm chớp mưa bão tầng quản chế toàn bộ thự quang đại lục. Càng có thể ở trong nháy mắt phá hủy thự quang đại lục tất cả điện lực khoa học kỹ thuật. Nếu như không phải là siêu duy tiến hóa trong trò chơi một ít tồn tại hạn chế hắc ám sinh vật tiến vào thự quang đại lục, chỉ là 21 cái bán thần hắc ám sinh vật cũng đủ để đối với hiện tại loài người tạo thành hủy diệt. Tàn sát, lời nói suông không có căn cứ. Cao cuốn lên không cam lòng nói. Triệu Mục chỉ bên ngoài thành. Chỉ gặp bên ngoài thành 4 cái bán thần toàn bộ hóa thành hình người hướng về phía phương hướng của hắn quỳ một chân trên đất. Cái này còn ở livestream. Cao cuốn lên cười khổ nói. Hắn thà mình bị Triệu Mục ảo thuật thôi miên. Livestream, bọn họ chỉ có thể nhìn được ta muốn cho bọn họ thấy. Triệu Mục cười lạnh nói. Trên thực tế hắn chỉ có 21 cái bán thần hắc ám sinh vật và 15.000 công tước hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật muốn tấn công loài người nhiều vô số kể thành phố nhất hơn tàn sát. thành mấy ngàn tòa thành nhỏ, mấy chục tòa thành lớn. Đây hoàn toàn không đủ để đối với nhân loại tạo thành đầy đủ rung động. Cho nên toàn bộ livestream hơn 10.000 cái gần thành phố Hải Thành. Thật ra thì 9 thành 9 đều là điện tử thú ngụy tạo video. Chẳng qua là điện tử thú phương diện này quá lợi hại. Ngụy tạo cũng có thể thoạt nhìn là thật, sẽ không bị phá giải. Còn như những thứ này bị hắc ám sinh vật hủy diệt thành phố. Một phần trong đó chân thật bên trong thành phố loài người sẽ bị chuyển tới thần thoại lãnh địa. Còn dư lại thành phố dứt khoát liền không tồn tại, chẳng qua là giả dối. Sẽ có bán thần ra tay đem những thứ này cái gọi là thành phố sở tại phương oanh cặn bã đều không. Còn dư lại, ngụy tạo hư giả thành phố, nghe có phải hay không rất tức cười, nhưng mà một chút cũng không tức cười. Thự quang liên bang bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề. Bản thân chính là từng cái tất cả lớn nhỏ phân tán thành phố tạo thành. Rất nhiều thành phố đều là từng cái lớn thành phố nhỏ mình thiết lập. Cụ thể có nhiều ít thành phố thự quang liên bang cũng kế không tính quá tới. Tại sao sẽ như vậy? Nguyên nhân ở chỗ, chí ít mặt nổi tất cả thành phố đều phải cho liên bang đóng thuế. Cứ như vậy, liên bang thế lực lớn nhỏ cũng biết đem mình thiết lập thành phố ẩn lừa gạt tiếp một số. Thự quang đại lục quá lớn, loài người như thế nào đi nữa chiếm cứ cũng còn có rất nhiều đất vô chủ. Dẫu sao loài người mới phát triển mấy trăm năm, loài người có thể bành trướng đến bây giờ mấy trăm ngàn trăm triệu bằng con số lớn hoàn toàn là bởi vì cao độ phát đạt nhân tạo tử cung sinh sản kỹ thuật. Chỉ cần có phụ mẫu cung cấp một cái thai nhi cơ bản tạo thành, là có thể ở trong đó tạo ra một cái ẩn chứa hai bên huyết mạch trẻ sơ sinh. Chân chính 10 tháng mang thai sanh con, ở hiện ở xã hội này đã chỉ có chân chính quyền quý nhà mới có thể như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien/nối-luc/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.